Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 193 đến 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 193. Hòa rời hữu ý, Hạ Vô Song cũng không nóng nảy. Một tay nâng cầm lên, một tay đặt ở Cố Bội Cửu trước, để nàng băng bó. Ánh trăng thanh minh, Bạch Y Khôi Lỗi động tác rất dịu dàng. Hạ Vô Song thấy có chút xuất thần. Nửa ngày, cười nói, A Cửu, đương thủ lĩnh của ta thật sự là đáng tiếc. Ngươi tốt như vậy cô nương, nếu là ở tầm thường nhân gia. Dừng một chút, còn nói, A Cửu tốt như vậy cô nương, đương người sẽ không ở tầm thường nhân gia. Cố Bội Cửu không nói chuyện, đem Hạ Vô Song vết thương băng bó kỹ sau một tay cho Hạ Vô Song bổ một chồng trúc tử ném tới trước mặt nàng. Hạ Vô Song, Cố Bội Cửu nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, hay là không muốn đích thân làm? Hạ Vô Song nói, tự mình làm được mới có ý nghĩa nha. Bạch Y Khôi Lỗi không nói lời nào, con mắt đen như mực nhìn xem nàng. Không biết vì cái gì, Hạ Vô Song bị nàng chằm chằm đến có chút rụt rè. Có điểm tâm hư chuyển mở rộng tầm mắt, Cố Bội Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua một bên bị vải trắng che phủ chặt chẽ kiếm. Hỏi, ngươi muốn làm vỏ? Hạ Vô Song nói, kiếm này nửa đêm phản xạ ánh trăng đâm vào mắt đau. Ta luôn nhịn không được nhìn, sau đó liền làm sao đều không ngủ được. Hạ Vô Song nỗ lực cho trên mặt mình thiếp điểm kim. Câu nói kia nói thế nào? Trong lúc say thiêu đăng khán kiếm, mộng, tỉnh mộng cái gì tới? Cố Bội Cửu nói, tỉnh mộng thổi kèn liên doanh. Hạ Vô Song vừa gõ tay, ai, đúng, liền là cái này, sau đó cười ngượng ngùng, làm sao ngươi biết a? Cố Bội Cửu nói, ngươi dạy qua Tô Triền. Hạ Vô Song, có đúng không, ta không nhớ rõ. Cố Bội Cửu nói sang chuyện khác, đã thương tay, liền đừng làm, ta tới. Hạ Vô Song nói, ai, cái này đến tự mình, ta là thủ lĩnh của ngươi. Cố Bội Cửu nhìn xem nàng, đen nhánh con mắt không ngôi sao tháng năm. Dĩ nhiên chính là tay của ngươi. Nàng cầm lên Hạ Vô Song trước đó gọt trúc tử đao. Sâm bạch dưới ánh trăng, nổi bật lên kia cầm đao tay ôn nhuận như ngọc. Thanh âm nhàn nhạt, ngươi có thể sai khiến đao, tự nhiên cũng có thể sai khiến ta. Hạ Vô Song theo bản năng cảm thấy không đối. Không, không phải như vậy. Cố Bội Cửu đã vê lên trúc tử gọt lên, thủ pháp tinh tế tỉ mỉ dịu dàng, tốt hơn nàng nhiều. Hạ Vô Song nghẹn trong chốc lát, nhìn qua kia trúc vỏ dần dần thành hình, rốt cục biệt xuất một câu. Không phải, Cố Bội Cửu không nhìn nàng, an tĩnh gọt trúc tử. Ngươi đừng lắc ta. Hạ Vô Song nhìn trong chốc lát, nói, ngươi cùng đao lại không giống. Cố Bội Cửu nói, một dạng. Hạ Vô Song chơi xỏ lá, ta nói không giống liền không giống. Cố Bội Cửu dừng một chút, lý giải lại khoan dung nói, kia không giống. Hạ Vô Song, trúc kiếm vỏ rốt cục thành hình. Cố Bội Cửu dùng thô vải giáp tỉ mỉ đem biên giới góc cạnh mài rơi, sau đó mới đem trúc kiếm vỏ đưa cho nàng. Hạ Vô Song tiếp trúc vỏ, trúc chất bóng loáng dưới ánh trăng phản xạ nhỏ xíu ánh sáng. Nàng thì thào nói, không biết có phải hay không là ảo giác. A Cửu, ta luôn cảm thấy chỉ có ngươi biết ta muốn cái gì. Cố Bội Cửu dương mắt nhìn nàng. Thiếu nữ cầm vỏ, nhìn qua nàng, trong mắt màu đen đựng lấy tràn đầy ánh trăng. Cố Bội Cửu trên mặt không có cái gì thần sắc. Hạ Vô Song ôi một tiếng, có chút tự giễu cười cười, nói, những thứ này làm gì? A Cửu, lại cho ta gãy điểm trúc tử đi, ta muốn làm mấy cái ghế. Cố Bội Cửu cong người đi, đợi nàng ôm một chồng trúc tử trở về thời điểm, dương mắt liền thiếu nữ ngồi xổm ở trước cây mặt, nhìn lấy trong tay hàn kiếm ngẩn người. Vừa mới băng bó kỹ trên tay, mơ hồ có vết máu chảy ra. Nàng ôm trúc tử đi đến chỗ gần, quét qua bị bày qua một bên trúc vỏ, cùng tùy ý bị ném qua một bên tiểu đao. Trúc vỏ phía trên, siêu siêu vẹo vẹo khắc hai chữ, vấn tình. Cố Bội Cửu ánh mắt dừng một chút, đưa ánh mắt lại bỏ vào thiếu nữ rướm máu vải trắng bên trên. Nghĩ đến là dùng đao khắc chữ, không cẩn thận xé rách vết thương, lại chảy máu, chiếu đến ánh trăng lợi kiếm, ở thiếu nữ trên hai gò má, phản bắn ra tịch mịch hàn quang, hoa rơi hữu ý, mà nước chảy cuối cùng vô tình. Nghe được phụ cận có động tĩnh, Hạ Vô Song cái này mới hồi phục tinh thần lại. A, trở về a, Cố Bội Cửu đem trúc tử buông xuống. Cầm lấy đao, im lặng im ắng gọt lấy trúc tử. Nghĩ, coi như bỏ đi hoa lệ vỏ kiếm, nàng cũng vĩnh viễn là trong lòng nàng công chúa đi. Thiên hồn giáo, đêm, tế tự điện, bị giật mình kêu lên Hạ ca. Nhưng là rất nhanh kịp phản ứng phía sau là người nào. Nói là đã lâu không gặp, kỳ thật cũng không đến bao lâu. Chỉ bất quá gần nhất sự tình quá nhiều. Cái này đã lâu không gặp, thật có chút vật đổi sao rời hương vị. Ca ca mấy ngày nay trôi qua vui vẻ sao? Thiếu nữ nói, nên là không vui a, da thịt dính nhau xúc cảm. 10 phần chân thực, Hạ ca có chút nổi da gà. Ngươi nếu là đừng tiếp gần như vậy, ta có thể sẽ càng vui vẻ hơn một điểm. Ca ca sợ cái gì? Thiếu nữ rúc vào sau lưng nàng. Huyễn ảnh mà thôi, để cho người ta làm mộng cũng không cho phép sao? Hạ ca nói, không cho phép. Sở y nới lỏng cánh tay, lui về sau 2 bước, có chút ủy khuất. Đi, Hạ ca buông lỏng ra trấn hồn. Quay đầu nhìn, thiếu nữ mặc màu lam nhạt váy dài, bả vai trần trụi, váy dài kéo trên mặt đất, ở dưới ánh trăng hiện ra một chút lạnh xuống. Thân ảnh của nàng dưới ánh trăng có chút mông lung, lại vẫn có nhỏ xíu hô hấp, thậm chí vừa mới làn da đụng vào nhau, cũng có được tinh tế tỉ mỉ ấm áp xúc cảm. Trong lúc nhất thời, Hạ ca lại cũng không phân rõ đến cùng là thật sự là huyễn. Ta y mì có thể để cho người ta sinh ra ảo giác. Sở y gặp Hạ ca có chút hoang mang, liền chủ động giải thích nói. Người khác nhìn ta chỉ là một con bướm, người nhìn ta lại chỉ là ta. Hạ ca đại khái hiểu nàng ý tứ. Nói cách khác, người khác nhìn qua, chỉ sẽ thấy một con lá khô bướm. Nhưng là nàng nhìn kia con bướm, lại là sở y, bởi vì mỗi một cái giác quan đều bị mê hoặc. Cho nên cái này ảo giác liền trở nên 10 phần chân thực. Minh bạch nguyên lý, Hạ ca cũng liền không chút nào để ý, ngươi tìm đến ta làm cái gì. Sở y liền nhìn xem nàng, mỉm cười không nói lời nào. Bị nàng nhìn trong chốc lát, Hạ ca không tự chủ liền nghĩ đến trước đó phát sinh sự tình. Lập tức có chút không tốt lắm. Nàng nói, ngươi có việc đã nói. Không có việc gì liền đi. Trong giọng nói mơ hồ có chút không kiên nhẫn. Sở y thanh âm có chút ủy khuất. Nói, rất lâu không gặp ca ca. Nhìn nhiều nhìn cũng không được sao. Hạ ca, ngươi nếu là không có chuyện cũng nhanh chút đi thôi. Bị Tô Triển thấy được, cũng không có gì hảo quả tử. Sở y nói, không có việc gì, ta không sợ nàng. Hạ ca. Nàng gặp Hạ ca là thật không quá muốn nói. Đã nói, bên ngoài truyền ngôn những cái kia, ta một chữ đều không tin. Nàng nói, ta biết ca ca sẽ không làm như vậy. Hạ ca nói, ngươi bây giờ nói những này, nhưng là ca ca liền không có cái gì muốn làm được sự tình sao? Sở y bỗng nhiên nói. Hạ ca khẽ giật mình, tâm có chút nhảy dựng lên. Ta biết ca ca là bị nhốt ở cái địa phương này. Sở y đi qua, màu lam nhạt vạt áo chập chờn trên mặt đất, không có chút nào vết tích. Nàng thanh âm êm dịu. Ta có thể giúp ca ca làm chuyện nàng muốn làm. Đây là sở y cho Hạ ca một người ảo giác. Hạ ca nói, ta không có muốn làm đến sự tình. Không phải, suy nghĩ rất nhiều việc cần phải làm. Nhưng là... căn bản không biết phải nên làm như thế nào. Sư tỷ ngủ say khuôn mặt hiện lên. Diệp phu nhân ôn hòa gương mặt cùng thiếu niên ác độc nguyền rủa còn ở trong lòng. Người có thể theo ta đi. Sở y nhìn ra Hạ Ca dao động. Thanh âm nhàn nhạt. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Cũng sẽ trả ngươi trong sạch. Ta biết phải làm sao. Mà lại, hết thảy kết thúc. Đến lúc đó, ngươi đi nơi nào cũng không quan hệ. Hạ Ca nhếch lên môi. Nàng không sợ thế nhân chửi rủa, nhưng cũng thật không muốn vây ở cái này một góc nhỏ. Nhưng cũng không nguyện ý cùng Sở y đi. Phát giác Hạ Ca không muốn. Sở y nói, nhưng là ngươi ở nơi này, liền cái gì đều làm không được. Hạ Ca nhìn qua nàng. Sở y nhìn qua nàng. Khóe môi tiếu dung nhàn nhạt. Ca ca sẽ không cam tâm sao? Hạ Ca, ngươi không cần kích ta. Chấm, ngoại nhân đều nói ca ca triệu hoán ác quỷ, tổn thương đồng môn. Ta biết ca ca không phải cái dáng vẻ kia. Sở y nhu hòa mà nói. Đương nhiên, ta cũng biết ca ca cũng không thèm để ý ngoại nhân nói những thứ này. Hạ Ca nhìn xem nàng. Nhưng là, nghĩ đến ca ca cũng không biết. Sở y nói. Ác Linh Sơn chiến dịch sau bên trong phong ấn bị xé rách. Hậu hoạn vô tận, bây giờ ác quỷ hoành hành. Dân chúng lầm than, Hạ Ca con ngươi co rụt lại. Không có khả năng, Ác Linh Sơn phong ấn là nàng tự mình bổ sung. Chỉ cần tiêu diệt Ác Linh Sơn khi đó trốn tới dư nghiệt. Liền tuyệt đối, ca ca, trên đời này ngoại trừ không tính được tới lòng người. Không có cái gì là không thể nào. Sở y nhìn qua nàng. Hiện tại, những này sai lầm đều ở trên thân thể ngươi. Hạ Ca tâm tình đột nhiên phức tạp. Cũng hứa ca ca không thèm để ý đi. Sở y ánh mắt nhiễm lên một chút hàn ý, nhưng là mỗi nghe được một câu, ta liền không nhịn được muốn xé nát miệng của bọn hắn. Để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là sống không bằng chết. Hạ Ca nói, ngươi không cần ở ngay trước mặt ta nói những thứ này. Nhưng ca ca không hận Tô Triền sao? Sở y hỏi, rõ ràng mọi chuyện cần thiết đều là nàng làm. Nàng còn đảm nhiệm lưu ngôn phỉ ngữ. Mặc ngươi thế nhân chửi rủa, ca ca không hận nàng sao? Hạ Ca nói, ta không có cái kia tâm tình. Hận một người mệt mỏi như vậy. Nói hận thì hận, không khỏi quá đơn giản. Ca ca hay là như vậy mềm lòng. Sở y cười khẽ, cũng không trọng yếu. Bởi vì, ca ca, hiện tại khẳng định có muốn làm sự tình. Ác Linh Sơn ác quỷ xuất thế. Vô luận là bởi vì bất an. Hay là cái khác một thứ gì. Hạ Ca, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Hạ Ca nhếch môi nhìn nàng. Ngươi tội gì như vậy bức ta? Chấm, không phải bức ngươi. Sở y nói, ta chỉ là rất không thích, ca ca bị người như vậy ức hiếp, còn đủ kiểu nhượng bộ dáng vẻ. Sở y đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Hạ Ca gương mặt. Trong mắt ánh sáng hơi sáng, dù sao, phong mang tất lộ, lại mọi loại dịu dàng. Đó mới là ngươi nha. Tô Triền biết được Hạ Ca trượt thời điểm ra đi, cũng không phải là rất gấp. Phương Bắc bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ. Không có nửa điểm đám mây. Tần Nguyệt thì có chút lo lắng đứng nghiêng ở Tô Triền bên người. Tự tiện chạy ra ma giáo. Bắt trở về không có một cái có thể rơi vào kết cục tốt. Dù là Hạ Ca là tù binh. Nhưng cũng chịu trách nhiệm tiểu tế tự thân phận. Thiên hồn giáo đẳng cấp xâm nghiêm. Không có giáo chủ mệnh lệnh. Tự ý rời vị trí cũng là trọng tội. Giáo chủ điện ngay tại Trùng Kiến. Tô Triền ở Lê Viện, an ổn nằm ở trên ghế xích đu uống vào trà nóng. Ngẫu nhiên có vài miếng hoa lê rơi xuống. Đình đình lượn lờ, Tần Nguyệt cúi đầu, nghĩ đến giải vây lý do. Tiểu tế tự nên chỉ là ngang bướng. Tô Triền mỉm cười, nhìn qua xanh thẳm bầu trời. Lời này sai, không phải ngang bướng. Tần Nguyệt khẽ giật mình. Nàng chỉ là tìm được nàng muốn rời khỏi lý do mà thôi. Tô Triền nhấp một ngụm trà. Thon dài lông mi ở trong mắt chiếu hạ tinh mịn bóng ma. Rất tốt, thuyết phục lý do của mình. Lý do, còn cần lý do sao? Tần Nguyệt có chút hồ đồ, không tự giác nói, tiểu tế tử không phải vẫn luôn. Sau đó lập tức ngậm miệng, không phải vẫn luôn muốn đi sao? Đúng vậy a, Tô Triển giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Sau đó lại đem ánh mắt bỏ vào trên bầu trời. Là vẫn luôn muốn đi. Lý do có rất nhiều. Nàng chậm rãi nói. Nhưng là, không có một cái có thể thuyết phục chính nàng. Dù sao, nàng rất muốn nhất cứu người. Giải dược chỉ trong tay ta. Tô Triển híp mắt cười. Nàng còn không ngốc, biết ta sẽ không cho nàng thật. Tần Nguyệt, hận nhiều năm như vậy người. Làm sao lại để nàng sống tới đâu? Tô Triển liếm liếm môi. Thu Đồng bên trong mơ hồ lạnh lùng. Dạng này hận, không khỏi cũng quá nông cạn. Sau đó nhìn Tần Nguyệt, cười nhẹ nhàng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nguyệt, giáo chủ, anh Minh, Tô Triển nói. Nàng biết là giả, lại không có cách nào. Chỉ có thể ở cái này một góc nhỏ xoay quanh. Nghĩ không ra biện pháp. Còn phải phí hết tâm tư đến ứng phó ta. Thật đáng yêu. Tần Nguyệt gặp Diệp phu nhân lại bắt đầu giãy giụa. Ba ba lại chạy tới gặp ta, muốn để ta ngăn cản nàng. Ta cản lại nàng, để nàng đạt được ước muốn. Vẫn còn bất mãn đủ, ta lại có thể làm sao? Tô Triển híp mắt. Thật sự là mâu thuẫn nha. Tần Nguyệt nói. Ngài liền không nên để nàng nhìn thấy Diệp phu nhân. Tô Triển nói, nhưng nàng đem ta phơi ở nơi đó thổi một đêm gió. Ta cũng rất khó chịu nha. Tần Nguyệt, chương 194. Lưu ngôn phỉ ngữ, kia nàng hiện tại tại sao lại đi rồi? Có người cùng nàng nói ta làm được chuyện xấu. Tô Triển chậm rãi mà nói, liền đi chứ sao? Tần Nguyệt, nhưng là ngài không phải nói. Nàng tìm được thuyết phục lý do của mình sao? Thật may mắn ngài còn có tự mình hiểu lấy. Tô Triển nói, lý do, cũng không phải, chỉ cần cho nàng một mục tiêu liền tốt. Chỉ cần cho nàng một chút xíu, liền có thể trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Tần Nguyệt không nói gì, đến cùng hay là chính ngài làm quá mức phân. Đi tốt, Tô Triển nhìn lên bầu trời, hững hờ mà nói, đi, biển rộng mặc cá bơi. Trời cao, thanh âm của nàng chợt dừng lại. Rất xa xôi thời gian bên trong, thiếu nữ nắm tay của nàng, đưa nàng dẫn tới dốc đá một bên, ngước nhìn vạn dặm bầu trời. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ không vì tâm ma vây khốn. Thiếu nữ thanh âm thoải mái. Đến lúc đó biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, chả nóng nóng hổi. Tần Nguyệt kinh ngạc nói. Giáo chủ, Tô Triển nhìn qua bị trà nóng thấm ướt huyết nhiễm xuân thu. Đem chén trà bỏ qua một bên trên bàn nhỏ. Giữa lông mày, rốt cục nhiễm lên một điểm u ám. Nàng hạ vô song, nàng hạ hạ, nàng thương sinh phía trên. Nàng giấc ngủ ngàn thu nhân gian trong lòng chi ma. Ta sẽ không cứu nàng, nhưng ta sẽ vĩnh viễn hầu ở bên người nàng. Nàng đứng lên. Nàng xuyên qua vạn khôi trận. Tần Nguyệt thanh âm phức tạp. Là bách quỷ quật người tới đem tiểu tế tự mang đi. Cũng sớm đã đi. Tô Triển tự diễu cười cười. Chính nàng muốn đi, ta cũng không nên cản nàng. Tần Nguyệt không nói gì. Nhưng là ta sợ nàng lại hối hận. Tô Triển vịn cái trán, lẩm bẩm nói. Nàng lần trước hối hận dáng vẻ, thật nhanh để cho ta điên rồi. Sau một khắc, Tô Triển đã không thấy tăm hơi cái bóng. Tần Nguyệt nhìn qua còn đang lay động cái ghế. Mặc dù không rõ giáo chủ lời nói, nhưng cũng bởi vậy, càng thêm lo lắng. Đi ma giáo con đường cũng không phải là rất xa, nhưng đối với Sở Giao tới nói, đoạn này không tính rất đường xa. Lại đột nhiên dài dằng dặc. Trường An, quán trà. Quán trà bên ngoài trồng một gốc hoa đào. Trường An khí hậu nghi nhân. Hoa đào nở rất đẹp. Chỉ là so với hoa đào vẻ đẹp, phụ thân qua đời tin tức thì có vẻ hơi chán nản. Thiếu nữ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một bộ màu đen quần áo, cõng một cái đơn giản gói nhỏ. Chợt nghe này nghe, trong tay Trà có chút bất ổn. Cái này sở ra lão gia chủ đi cũng đột nhiên. Cái này hay là thư yếu? Ngươi nghe nói hắn lập hạ di thư sao? Thế mà muốn, Sở Chiến qua đời, có lưu di thư, nhị nữ nhi Sở Y kế thừa vị trí gia chủ. Đại nữ nhi cùng Thường gia lập xuống hôn ước. Phụ thân qua đời một lần cuối cùng, cũng không thể trông thấy Sở Giao. Theo lý mà nói, nàng nên liền có thể chạy về Sở gia. Vì phụ thân thủ linh, Sở Giao đem Trà buông xuống. Đứng lên, Sở Đao tế linh thanh âm nhàn nhạt. Ngươi hối hận sao? Sở Giao cũng không có cùng Sở Đao tế linh đạt thành hiệp nghị. Sở Giao thật sự là không muốn mặc một kiện há miệng ngậm miệng Sở Vương thế nào như thế nào y phục rách dưới. Sau cùng hiệp thương kết quả là đóng gói, tường tình liền là Sở Giao trên lưng có điểm chướng mắt gói nhỏ. Sở Giao cười cười, ra quán trà, giữa lông mày nhàn nhạt thoải mái. Ta Sở gia nhi nữ, đã làm quyết định, liền sẽ một con đường đi đến đen. Có lẽ sẽ hối hận, nhưng tuyệt không quay đầu lại. Sở Đao tế linh im lặng, ngươi hay là cùng nàng rất giống. Sở thì cũng là như vậy. Làm cướp đoạt trời ra quyết định, liền rốt cuộc không quay đầu lại. Có lẽ có người nói nàng hối hận đến tự sát còn là như thế nào. Nhưng ở nàng đi ở đường mình muốn đi bên trên lúc, vĩnh viễn sát phạt quả đoán, chưa hề quay đầu. Nghe vậy, ra quán trà Sở Giao không kiên nhẫn nói, trông thấy kia sông hộ thành không? Sở Đao tế linh, thấy được. Sở Giao tùm nói, lại để cho ta nghe thấy ngươi nói như vậy một câu, ta đem ngươi chìm xuống. Sở Đao tế linh nói sang chuyện khác nói, ngươi bị gả cho Thường gia. Sở Giao hững hờ, ừ, một tiếng, sớm có đoán trước, Sở gia vốn là cùng Thường gia kết đến thân gia. Ta đã vi phạm với phụ thân ý chí, sẽ bị an bài như vậy cũng chẳng có gì lạ. Sở Giao nói, đoán chừng đây cũng là phụ thân nói đại giới đi. Sở Đao tế linh, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được. Sở Giao, ừ, một tiếng. Sau đó nói một mình nói, ma giáo ở Mạc Bắc, chạy tới không là vấn đề, nhưng là nghe nói trận pháp mê tung rất khó đi vào. Sở Đao tế linh, ngươi có hay không nghĩ tới? Vạn nhất, Sở Giao nói, kia liền trở lại, nghe từ phụ thân an bài. Sở Đao tế linh, ta thu hồi ngươi giống Sở Vương câu nói kia. Cùng nàng so, ngươi quá ngu. Sở Giao chào nói, vậy ta cảm ơn ngươi. Nàng nói chuyện, lại vẫn đứng tại chỗ. Màu nâu nhạt mắt hạnh, nhìn qua Sở gia phương hướng. Kia là hất lên hoàng gia hào quang. Nhất đại lại một đời. Ở Trường An lóng lánh trăm năm gia tộc. Mơ hồ có tang nhạc truyền đến. Sở Giao đứng tại chỗ. Thật lâu, tô triền nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Hồng y nhẹ nhàng, nhân khí mất tích. Ra thiên hồn giáo cùng vạn khôi trận địa giới. Nghĩ đến bách quỷ quật người sẽ trực tiếp dùng truyền tống trận truyền di. Tô triền quay đầu, Sa Mục nhìn qua phía sau thiên hồn giáo. Thiên hồn giáo mông lung, đạo hạnh không đủ người nhìn, liền là một mảnh mê vụ. Mà ở tô triền trong mắt, hết thảy mảy may khả biện. Nàng nhìn qua, là thiên hồn giáo tòa kia sẽ ở ban đêm sáng lên sáng rực sơn phong. Này tòa đỉnh núi đã rất xa xôi, quang mang lờ mờ mơ hồ. Tô triền lông mày có chút nhíu lên, làm vung tay lên. Sau một khắc, một quyển cổ xưa địa đồ trong nháy mắt từ tay nàng ở giữa mở ra. Giấy da trâu bên trên sơn hà biển cả sáng lên thanh đỏ, hoàng, bạch, hắc ngũ sắc thần quang. Phản chiếu thiếu nữ sắc mặt càng thêm xinh đẹp. Nếu có người ở đây, nhất định có thể nhận ra bản đồ này chính là Phong Nguyệt Đại Lục Cửu Châu Sơn Hà Đồ. Nàng tố thủ điểm nhẹ, trong nháy mắt, có mấy miếng đất phương sáng lên mảng lớn xích hồng sắc thần quang. Màu trắng là giàu có chi địa, biểu tượng thần minh đã từng phúc phận. Màu xanh là không có người dấu vết nhưng động thực vật trải rộng hoang dã. Màu vàng là đại biểu cho không có bất kỳ cái gì sinh linh hoang mạc chi địa. Màu đen đại biểu dòng nước, mà màu đỏ đại biểu tai họa, cùng đồ sát, ác linh sơn ác quỷ xuất thế. Xuất hiện như vậy huyết tinh cũng không gì đáng trách. Tô Triển hờ hững nhìn lướt qua. Sau đó từ trong tay áo rút ra tương tư. Tương tư ỉu xìu ba ba không có tinh thần gì. Tương tư bên trên có hạ ca khí tức. Tô Triển cho mượn một điểm chọc tức. Tiện tay bôi ở trên bản đồ. Một vòng nhuộm nhàn nhạt huyết sắc khí tức chậm rãi co quắp tại địa đồ một vị trí bên trên. Tô Triển vừa nhìn thấy khí tức kia bên trong màu đỏ. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn thoáng qua sở tại địa. Lập tức thu địa đồ cùng tương tư. Sau một khắc liền không thấy cái bóng. Đây là một mảnh nồng đậm sơn lâm. Thiếu nữ một bộ bạch y đứng trong vũng máu ở giữa. Trên đai lưng bỉ ngạn hoa hoa văn tung bay. Trong tay nàng kết một cái người. Người kia con mắt bên ngoài lật. Đã hoàn toàn đoạn khí. Nhuốm máu hồ điệp rơi vào thiếu nữ trên bờ vai. Thiếu nữ hờ hững nhìn nó một chút. Trong mắt màu đỏ ngòm vô tình vô dục. Không người sơn dã. Khắp nơi đều là máu. Tô Triển rơi trên mặt đất. Hồng y thiếu nữ phảng phất giống như cùng chảy xuôi một chỗ máu tươi hòa làm một thể. Thiếu nữ mặt không thay đổi đem ánh mắt từ hồ điệp bên trên rời. Nhìn xem nàng, bởi vì trên tay Tô Triển thua thiệt qua, cho nên lại nhìn nàng thời điểm cũng có chút cảnh giác. Nhưng không có tùy tiện công kích, nàng vẫn còn có chút ý thức. Chỉ là những này ý thức đã hoàn toàn bị họa mệnh chiếm lĩnh. Buông tay đi. Tô Triển nhìn qua bạch y hạ ca, thanh âm nhàn nhạt, mang theo ý cười, rơi vào bạch y hạ ca trên bờ vai hồ điệp có chút giật giật cánh. Sau đó, sở y cái bóng chậm rãi xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm Tô Triển. Tô Triển, sơ lần gặp gỡ, bách quỷ quật nhỏ thiếu chủ, dừng một chút, lại cười, hoặc là nói, sở gia gia chủ tương lai. Sở y nhìn Tô Triển nửa ngày, cũng có chút nhếch lên khóe miệng, nói, có giáo chủ tầng này chúc mừng, ta sở y cho là tứ hỷ lâm môn. Tứ hỷ lâm môn cố nhiên rất là khéo, Tô Triển cũng cười, nhưng là nhà ta tiểu tế tự cái này vui mừng, sợ là sở cô nương không chịu nổi a. Nhìn xem sở cô nương mang tới người, chung quanh mùi máu tươi nồng đậm, Tô Triển tiếu dung nhàn nhạt. Ngươi không chỉ có không thể giúp nàng rửa sạch oan khuất. Ngược lại, sẽ thả ra khỏi một con gờ yêu ta ết người không chớp mắt ma quỷ. Bạch y hạ ca nhìn chằm chằm Tô Triển. Lại không nhìn trước người sở y. Sở y bây giờ chỉ là huyễn ảnh. Cũng sẽ không cho họa mệnh mang đến giết chóc khoái cả. Sở y cười cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Coi như nàng gờ yêu ta ết khắp thiên hạ người. Sở y thanh âm ôn nhu. Ta cũng có thể bảo đảm nàng giọt nước không lọt. Tô Triển nhìn trong chốc lát sở y. Bỗng nhiên trong chốc lát. Cười. Thế nhân đều truyền sở nhị tiểu thư tuổi nhỏ mất mẹ. Yếu không thắng áo. Nhưng bây giờ xem ra sở nhị tiểu thư tâm ngoan thủ lạt. Cùng ta so sánh. Cũng không kém bao nhiêu a, sở y hờ hững nói. Thế nhân nhiều ngu xuẩn, nghĩ không ra giáo chủ cũng tin láng giềng tục nói. Ha ha, sở cô nương lời ấy sai rồi. Tô Triển khẽ cười nói. Ta không ở ý thế gian truyền ngôn. Ta cũng không thèm để ý ngươi là hạng người gì. Ta Tô Triển làm việc, cho tới bây giờ vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Thế tục lời đồn đại có khi chỉ là thủ đoạn một loại. Có khi lưu ngôn phỉ ngữ có người chí mạng. Có người lại không quá mức ảnh hưởng. Sở y cười. Đồng tử lại lạnh buốt. Ồ, cho nên đây cũng là ngươi đưa nàng bước đến chết đường lý do sao? Bởi vì Tô Triển cảm thấy lưu ngôn phỉ ngữ đối hạ ca không quá mức ảnh hưởng. Đoạn người đường lui. Tâm ngoan thủ lạt. Không lưu tình chút nào. Tô Triển cười, sở cô nương quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn a, nhưng hạ hạ vốn là ta ma giáo tiểu tế tử. Tô Triền híp mắt cười. Từ đâu tới Tử Lộ? Rộng thoáng đại đảo ở sau lưng mà thôi. Dừng một chút, còn nói, nhà ta hạ hạ để Sở cô nương như vậy hao tâm tổn trí. Cũng thật sự là băn khoăn, nhưng là đáng tiếc, Tô Triền nói, hay là dừng ở đây đi. Hai người lúc nói chuyện, Bạch Y Hạ Ca đã sớm cầm trong tay người chết ném ra. Nàng nhìn xem Tô Triền, trong mắt màu đỏ ngòm băng lãnh vô tình, tựa hồ có muốn tiến công dấu hiệu. Ngay tại lúc Tô Triền câu kia, dừng ở đây, rơi xuống sau một khắc, nàng liền một chút không thấy cái bóng. Bởi vì hồ điệp ở tại Hạ Ca trên bờ vai, Sở Y huyễn ảnh cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hạ Ca chạy trốn, quanh người sự vật một mực tại rút lui. Bạch Y Hạ Ca khuôn mặt lạnh lùng. Nàng xuyên qua ở trong núi rừng. Thân thể nhẹ nhàng giống như một con linh động hồ ly. Chỉ là toàn thân đều là tàn sát sau mùi máu tanh. Lá khô bướm nắm thật chặt bờ vai của nàng. Tô Triền không có lập tức đuổi theo. Nàng đứng tại một chỗ phơi thây bên trong. Cái cuối cùng bị Hạ Ca bóp chết người trợn mắt tròn xoe. Tựa hồ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Đã mất mạng Hoàng Tuyền. Tô Triền không biết thế nào. Liền nghĩ đến một thế này. Lần thứ nhất gặp được Hạ Ca thời điểm. Nàng làm bộ hãm sâu nguyên lành. Nàng liều mình cứu giúp. Nàng lời thề son sắt nói. Tin tưởng ta. Ta nhất định có thể cứu ngươi. Tô Triền nghĩ đến vừa rồi thiếu nữ áo trắng nhìn đến trong mắt màu đỏ ngòm. Rõ ràng lạnh như vậy. Nhưng thật giống như là đông thành băng nước mắt. Năm đó đứa bé kia đen nhánh trong mắt nhiệt tình cùng quang mang. Bây giờ ngưng kết ở huyết sắc bên trong. Hóa thành một mảnh tàn sát hờ hững cùng người khác huyết lệ. Tô Triền đi đến cái kia không cách nào nhắm mắt mặt người trước. Nhẹ nhàng đưa tay. Vì hắn đóng lại hai con ngươi. Năm đó đứa bé kia. Ở vừa rồi cặp kia huyết đồng bên trong rơi lệ. Tô Triền thì thào nói. Đừng khóc. Nàng bỗng nhiên, có chút minh bạch, năm đó bất an, cách chương.